thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 978. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của Tiêu Thanh Bình rất bình tĩnh, đối tác mà cô ấy chọn một người là chủ ngân hàng, một người là nhà đầu tư mạo hiểm. Họ có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới tài chính, sẽ giúp cô ấy giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề không để lại dấu vết nào. Chúng tôi đã suy luận trước rất nhiều lần và bịt kín tất cả lỗ hổng trong đó, kết quả rất tuyệt vời. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được quá trình gian khổ và cảm giác lo lắng hồi hộp đằng sau nó. Mối liên kết này đan xen với nhau, từng bước một, chỉ cần sai một bước, thì kết quả sẽ tan xương nát thịt. Lãnh đạo cầm lấy một quả táo đỏ đưa cho Tiêu Thanh Bình và mời anh ăn. Bạn học Tiêu Thanh Bình, cậu đã mang về rất nhiều thứ, tôi đều xem hết rồi. Chúng đều là những kiến thức khoa học công nghệ mà đất nước chúng ta rất cần, những năm này vất vả cho cậu rồi. Trấn hưng nền khoa học kỹ thuật phát triển thì đất nước mới phát triển, đây là phương hướng trong tương lai. Nhân tài khoa học công nghệ lại càng được ưu tiên hàng đầu. Tố chất tâm lý của Tiêu Thanh Bình tương đối ổn định, mặc dù đây là lần đầu tiên anh gặp mặt lãnh đạo, nhưng biểu hiện rất tốt. Chỉ cần có thể giúp đỡ cho đất nước của mình, thì có vất vả đến đâu cũng đều đáng giá. Lãnh đạo không khỏi nghĩ cô gái có khí chất kinh người kia, bọn họ đều là cùng một loại người. Can đảm không sợ hãi, chỉ cần trong lòng có tình yêu nước lớn lao, vì sự tín nhiệm mà dũng cảm tiến lên phía trước. Con bé Lạc Di có lẽ cũng nên trở về cùng cậu, để cô ấy ở lại đó một mình tôi không yên tâm. Sở nghiên cứu 581 vẫn đang đợi cô ấy trở về, thật đáng tiếc, không có cô ấy, sở nghiên cứu giống như thiếu mất linh hồn. Mấy năm nay cũng không có thành tựu xuất sắc nào. Tuy nhiên công tác bảo trì, nâng cấp hệ thống được thực hiện rất tốt, hàng năm đều được cải tạo. Tiêu Thanh Bình sao lại không muốn mang cô về cùng, cô một mình ở nước ngoài chiến đấu hăng hái, còn anh thì ngày đêm lại lo lắng cho cô. Hai dự án mà cô ấy đang thực hiện rất quan trọng, một là siêu máy tính và một là hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu. Để được cấp quyền tham dự vào một dự án như vậy đã tốn rất nhiều công sức. Chúng tôi không thể để cho mọi nỗ lực của mình bị lãng phí. Anh vừa dứt lời, trong phòng lập tức náo động. Hai thứ này đều là những công nghệ hàng đầu trên thế giới, cũng là thứ cần thiết nhất trong nước, có quan hệ đến sự phát triển trong vài thập kỷ tới. Công nghệ càng cao thì càng không thể thiếu siêu máy tính, đều có vai trò quan trọng như ngành quân sự và hàng không vũ trụ. Mà hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu sẽ quyết định kết quả của cuộc chiến tranh thông tin trong tương lai. Bọn họ không tìm cách trở thành bá chủ thế giới, nhưng bọn họ cần có khả năng tự bảo vệ mình. Vẻ mặt của lãnh đạo trở nên nghiêm túc. Cô ấy ở cùng tổ với bọn họ sao? Người Mỹ có cho phép cô ấy vào không? Vẻ mặt của Tiêu Thanh Bình kiêu ngạo. Cô ấy rất giỏi, không chỉ đạt điểm A ở tất cả các môn học, mà còn đạt được thành tích xuất sắc trong phòng thí nghiệm nữa. Người hợp tác với cô ấy khen cô ấy không dứt miệng. Thầy hướng dẫn của cô ấy cũng cực kỳ yêu thích cô ấy. Chủ động dẫn cô ấy vào tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói là Lạc Di thật sự quá hoàn mỹ, vừa vô hại, vừa đơn thuần, là một người đam mê nghiên cứu khoa học. Tất cả tâm tư của cô đều đặt ở trên phương diện học tập và nghiên cứu khoa học, là thiên tài. Nhưng xét về phương diện cuộc sống thì cô rất ngốc nghếch, IQ không cao, ngay cả giao tiếp cũng không biết. Đối với người như vậy, người Mỹ rất yên tâm. Tốt, tốt. Lãnh đạo vui mừng nở nụ cười, có thế hệ tiếp theo xuất sắc như các cậu, sự phục hưng của quốc gia chúng ta sắp tới gần rồi, tốt quá, thật sự rất tốt. Bạn học Tiêu Thanh Bình, cậu có muốn gì không? Tiêu Thanh Bình khẽ lắc đầu, tôi không cần gì cả. Cách chương.